Gả cho địch tướng Miêu Nhất Thanh. Chương 9, trở thành đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời chói mắt. Tô Khanh Hàn không tình nguyện mà đi theo Đoạn Càn Mục tiến vào cửa thành Hàm Phong Thừa Ngọc. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu hưng phấn của Đoạn Càn Mục. Tô Khanh Hàn theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử một thân bạch y bước huyền chuyển nhẹ nhàng đi tới. Nam tử dung tư tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Từ đầu đến chân quý công tử tàn mát ra một cổ khí chất nhẹ nhàng, treo mọc diện ôn tồn lễ độ cười nhạt, cho người ta ấn tượng đầu tiên phi thường tốt đẹp. Không chờ tên nam tử bạch y này đi tới, Đoạn Càn Mục lập tức bước chân lên, chủ động tiến lên nghênh đón, cười đến nổi không khép được miệng. Tô Khanh Hàn thấy thế không nhịn được có chút kinh ngạc. Thừa Ngọc tham kiến Hoàng Thái tử Điện Hạ. Phạm Thừa Ngọc tất cung tất kính mà hành lễ với Đoạn Càn Mục. Người khách khí với cô như vậy làm gì? Đoạn Càn Mục nói, tự mình nâng Phạm Thừa Ngọc dậy. Miễn lễ bình thân, Phạm Thừa Ngọc nhìn Đoạn Càn Mục, trên mặt cũng nở rộ ra mang theo vài phần thẹn thùng tươi cười. Mấy ngày này không gặp Điện Hạ dường như đã gầy đi. Đó là bởi vì cô quá nhớ ngươi. Đoạn Càn Mục một bên nói, một bên tự nhiên mà nắm tay Phạm Thừa Ngọc. Tô Khanh Hàn nhìn Phạm Thừa Ngọc khóe môi tươi cười dường như sững lại một chút, gò má trắng nõn mang theo một chút nhàn nhạt ửng đỏ. Người kia là ai? Tô Khanh Hàn nhịn không được tò mò, bởi vì biểu hiện Đoạn Càn Mục thật sự quá khác thường. Hắn chưa bao giờ biết người như Đoạn Càn Mục loại cao cao tại thượng này thịnh khí lăng nhân Hoàng Thái Tử sẽ đối xử với người nào ôn nhu săn sóc như thế, còn hưng phấn giống như một tên nhóc con. Còn đang kinh ngạc, chỉ thấy Đoạn Càn Mục nắm tay Phạm Thừa Ngọc đi đến trước mặt hắn. Nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Tô Khanh Hàn hơi nhíu mày, cảm thấy dường như đã gặp qua vị thiếu niên này ở nơi nào. Phạm Thừa Ngọc nhìn thấy Tô Khanh Hàn, biểu tình trên mặt khẽ biến. Thừa Ngọc giới thiệu cho ngươi, cô thật sự dựa theo đề nghị của ngươi khiến cho Hôn Quân Cung Quốc dùng Tô Khanh Hàn thay thế Bình Tương công chúa đến đây hòa thân. Hiện tại hắn đã là thái tử phi của cô, lại còn bị hạ thuốc võ công mất hết. Thế nào, có phải rất hả dạ hay không? Ngươi nói, cái gì? Nghe xong lời này, Tô Khanh Hàn hai mắt trừng to, run rẩy ngước nhìn. Ngươi nói, là hắn kiến nghị ngươi để cho ta tới hòa thân. Thanh âm không nhịn được run rẩy, Tô Khanh Hàn giận dữ chỉ thẳng mặt Phạm Thừa Ngọc. Không sai, Đoạn Càn Mục hai tay ôm ngực, trả lời chắc như đinh đóng cột. Cô tuy rằng hận ngươi làm bị thương mặt ta, bất quá ngươi lại cả gan dám giết chết huynh trưởng của Thừa Ngọc, cho nên cô phải vì Thừa Ngọc báo thù, thay Thừa Ngọc trừng phạt ngươi. Nói xong, Đoạn Càn Mục giương bàn tay lên, nắm lấy vạt áo Tô Khanh Hàn, xách Tô Khanh Hàn lên. Đôi mắt đen nháy không ngừng phóng đại mặt Đoạn Càn Mục, càng thêm dữ tợn đáng sợ, cho dù dung mạo tuấn tú, cũng chỉ khiến người sờn tóc gáy. Nhưng mà so với sợ hãi, giờ này khắc này chiếm giữ nội tâm Tô Khanh Hàn, chính là phẫn nộ. Tô Khanh Hàn, trở thành đồ chơi tư vị thế nào? Tô Khanh Hàn nghiến răng nghiến lợi, tức giận cả người phát run. Nhưng mà Tô Khanh Hàn càng tức giận, Đoạn Càn Mục càng hưng phấn. Thừa Ngọc, người đúng là cho cô một diệu kiến hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên nói, Đoạn Càn Mục một bên quay đầu liếc Phạm Thừa Ngọc một cái. Ngay sau đó buông Tô Khanh Hàn ra, gương mặt Tô Khanh Hàn tràn đầy không cam tâm. Khiến vị Tô Đại Tướng quân đỉnh thiên lập địa đường đường là nam tử Hán lại bị cô đè dưới thân hàng đêm xuân. Đừng chạm vào ta. Tô Khanh Hàn dùng sức đẩy Đoạn Càn Mục ra, đẩy Đoạn Càn Mục lảo đảo. Thấy một màn như vậy, Phạm Thừa Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Hắn không đoán được Tô Khanh Hàn đã rơi vào tay Đoạn Càn Mục lại vẫn dám phản kháng Đoạn Càn Mục như thế. Khuôn mặt Đoạn Càn Mục đanh lại, trở tay cho Tô Khanh Hàn một bạt tai. Cách chương.